Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1125, chương 1126, hợp nhất. Nàng biết rõ viên này Tấn Châu biến hóa không có quan hệ gì với chính mình. Nhưng nó phát sinh biến hóa nguyên nhân, chỉ có thể bởi vì lúc này những kia mạnh mẽ nhất người tu hành chiến đấu. Mà từ vừa mới bắt đầu Ngô Cô Trước cùng Bắc Ngụy Hoàng đế còn có Hạ Lan Hắc Vân cùng những này u đế hậu nhân giao thủ đến bây giờ, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này mới dẫn đến nó biến hóa. Vậy chỉ có thể nói rõ nhường nó phát sinh biến hóa nguyên nhân ở chỗ tên kia Phương Tây Tuần Vương, ở chỗ hắn lúc này ngưng tụ thành bảy đạo pháp kiếm. Nàng là chân nguyên người tu hành, mà lại nàng chỗ tu công pháp cũng không liên lụy tinh thần nguyên khí. Nàng tu vi cũng không đủ mạnh lớn, cho nên nàng cho dù nắm giữ thiên phú rất cao, cũng căn bản là không có cách cảm giác ra Phương Tây Tuần Vương này bảy đạo pháp kiếm cùng những kia tinh thần nguyên khí ở giữa liên hệ. Nhưng mà lúc này, theo lấy trong tay áo viên này Tấn Châu lóe sáng, theo lấy khí tức của nó chấn động, nàng lại dễ như trở bàn tay cảm giác được dị dạng nguyên khí tồn tại. Nàng rất khiếp sợ, nhưng lúc này nàng nói với chính mình nhất định phải đầy đủ tỉnh táo. Bởi vì này căn bản không phải bình thường tu hành, khả năng việc quan hệ trận này chiến đấu. Nàng nín thở, nhanh chóng từ chính mình trong tay áo đem không ngừng lóe sáng thạch châu lấy ra ngoài. Nàng đã đem chính mình cảm xúc khống chế được rất tốt. Nhưng nhìn thấy lúc này viên này thạch châu, nàng đồng tử vẫn là không nhịn được có chút co rụt lại. Ở dĩ vãng bất cứ lúc nào, khi nàng chân nguyên thấm vào viên này thạch châu lúc, viên này thạch châu sẽ ửng đỏ, sẽ nóng lên, nhưng lúc này viên này thạch châu không có loại kia rõ ràng nhiệt độ. Nó cũng không có biến đỏ, nó phát ra là mát lạnh ánh sáng lạnh, loại kia bạc hào quang. Nó mặt ngoài cũng không có loại kia cổ pháp văn tự loại phù văn. Nó mặt ngoài chỉ có hào quang màu bạc không ngừng lấp lóe. Mà những này hào quang màu bạc đang không ngừng lấp lóe bên trong, lại không ngừng hội tụ thành 6 cái màu bạc điểm sáng. Làm hào quang màu bạc lấp lóe quá trình bên trong, còn lại hào quang màu bạc dập tắt lúc, này 6 cái điểm sáng vẫn sáng. Bọn chúng xen vào nhau ở thạch châu mặt ngoài, rất giống trong bầu trời đêm tinh thần. Nguyên Yến vẫn luôn là người cực kỳ thông minh, mà lại nàng trước đó có thể khống chế toàn bộ Bắc Ngụy dưới mặt đất hệ thống tình báo. Ngoại trừ nàng đầy đủ cẩn thận cùng kiên nhẫn bên ngoài, càng thêm yếu hơn là nàng đích xác có rất bén nhạy sức quan sát, có thể từ một chút đầu mối bên trong nhanh chóng làm ra một chút đầy đủ hữu dụng suy đoán. Lúc này nàng cảm giác quanh quẩn ở viên này thạch châu chung quanh những này trước đó chưa bao giờ tiếp xúc qua nguyên khí. Nàng rất nhanh cảm giác cùng ý thức được những này nguyên khí là đặc biệt tinh thần nguyên khí. Sau đó nàng rất nhanh cảm giác đi ra. Những này nguyên khí sở dĩ bị nàng dễ dàng như thế cảm giác được, cũng không phải là bởi vì viên này thạch châu bắt đầu chân chính hút vào giữa thiên địa những này nguyên khí, mà là những này nguyên khí là nó thổ nạp đi ra. Những này nguyên khí là nguyên bản liền tích xúc ở viên này Tấn Châu bên trong. Hoặc là nói là viên này thạch châu bên trong bản thân liền ẩn chứa những này tinh thần nguyên khí. Chỉ là hôm nay ở đặc thù hoàn cảnh phía dưới, ở một loại nào đó đặc biệt kích thích phía dưới, nhường nó tự nhiên sinh ra rồi một loại nào đó ứng nổi loạn hóa, nhường nó phóng xuất ra rồi những này tinh thần nguyên khí. Nguyên Yến sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường, nàng trong nháy mắt liền làm ra một cái rất mạo hiểm quyết định. Đầu ngón tay của nàng có chút tỏa sáng, một sợi chân nguyên liền cùng bình thường tu hành lúc một dạng thấm vào rồi viên này thạch châu bên trong. Trong chốc lát, viên này thạch châu chỗ có ánh bạc hoa trong nháy mắt tiêu ẩn. Ngay cả mặt ngoài kia sau cái màu bạc điểm sáng cũng cấp tốc biến mất. nhưng mà viên này thạch châu cũng chưa giống bình thường một dạng đỏ lên nóng lên. Ở nó chung quanh, lại là sáng lên một vòng mông lung ánh sáng. Nguyên Yến nguyên bản đã đầy đủ tỉnh táo, nhưng mà lúc này, hô hấp của nàng bỗng nhiên nặng nề cùng dồn dập lên. Nàng cảm giác được rồi chính mình cùng viên này thạch châu chân chính liền là một thể. Nàng lúc này mới rõ ràng, nguyên lai dĩ vãng chính mình ngạnh sinh sinh quán vào viên này thạch châu chân nguyên cũng không. Hoàn toàn bị viên này thạch châu tiếp nhận cùng hấp thu. Chính là bởi vì không có chân chính dung hợp, nàng chân nguyên ở viên này thạch châu bên trong làm hao mòn. Di chuyển này mới khiến viên này thạch châu sinh ra rồi sức nóng. Mà lúc này, viên này nguyên bản yên lặng thạch châu đang thức tỉnh về sau. Lại là chân chính tiếp nạp nàng chân nguyên. Nó tựa như là chân chính tỉnh lại. Nó thu nạp chất dinh dưỡng một dạng hút vào nàng chân nguyên. Sau đó tựa như là vật sống một dạng bắt đầu hít thở. Theo lấy nó mỗi một lần hít thở, nó mỗi một lần khí tức rung động, liền rất tự nhiên bắt đầu rút dẫn những kia cực kỳ đặc biệt tinh thần nguyên khí. Nàng trong nháy mắt cảm giác rõ ràng, có 6 loại không giống tinh thần nguyên khí không ngừng hướng phía nàng cùng viên này tấn châu vọt tới. Những kia tinh thần nguyên khí từ trong không trung rơi đến, từ 4 phương 8 hướng không khí bên trong vọt tới, thậm chí từ nàng dưới chân bùn đất bên trong vọt tới. Rất nhiều loại này tinh thần nguyên khí đã xuyên qua vô tận hư không, rơi ở trên đời này rất nhiều năm, cùng linh hoang trước đó những kia thiên địa linh khí một dạng. Bọn chúng thủy chung tồn tại ở trên đời này rất nhiều nơi, chỉ chậm đợi lấy có năng lực cùng bọn chúng nhu hòa, có năng lực triệu hoán cùng thu nạp bọn nó người. Những này tinh thần nguyên khí cùng người tu hành thế giới trong nhận thức biết tuyệt đại đa số tinh thần nguyên khí so sánh, tuyệt đối là dị loại, bởi vì bọn chúng căn bản không có tuyệt đại đa số tinh thần nguyên khí loại kia tịch diệt cùng hủy diệt hương vị. Bọn chúng cùng cái này thế gian thiên địa linh khí một dạng, căn bản không có cổ xưa hương vị, chỉ có tươi mới mùi, mà lại cùng trời hạn gặp mưa một dạng thiên địa linh khí so sánh. Này 6 loại không giống tinh thần nguyên khí tụ đến lúc, bọn chúng tựa như là xa cách từ lâu trùng phùng một dạng nhiệt liệt, mà lại tràn đầy mạnh mẽ sinh cơ hương vị. Loại này hương vị tựa như là tuyến nước đến loại kia cây gỗ khô bên trong, đều có thể nhường nó bừng bừng phấn chấn sinh cơ, nhường nó vui vẻ phồn vinh. Những này tinh thần nguyên khí không ngừng hướng phía nàng cùng thạch châu vọt tới. Nàng cảm giác được chính mình cùng viên này thạch châu tựa như là tạo thành một cái khổng lồ pháp trận, không ngừng hút vào những này nguyên khí. Nồng đậm tinh thần nguyên khí có chút chảy vào viên này thạch châu, càng nhiều lại chảy xuôi đến nàng trên người, rất tự nhiên thấm vào rồi nàng thân thể, tan vào rồi máu của nàng thịt và khí huyết bên trong. Nàng hít lấy một hơi thật sâu, từ lạ lẫm đến quen thuộc, chỉ giữa sát na này, cũng liền tại lúc này, nàng đã rõ ràng rồi là cái gì lực lượng nhường viên này yên lặng thạch châu tự nhiên thức tỉnh. Nàng lúc này trong nhận thức xuất hiện rồi để cho nàng 10 phần chán ghét lực lượng. Nàng trước đó căn bản là không có cách cảm giác được mặt khác một luồng tinh thần nguyên khí, nhưng lúc này cùng viên này thạch châu tác động mà đến tinh thần nguyên khí dung hợp về sau, nàng tựa như là hít thở đã quen rất tươi mát mùi hương người. Bỗng nhiên đến rồi ô thủy chảy ngang địa phương, loại kia hôi thối mùi gay mũi, liền lập tức hết sức rõ ràng. Đó là một loại tràn ngập cô quạnh cùng tử vong tinh thần nguyên khí hương vị. Nàng tùy tiện cảm ứng ra đến, loại khí tức kia đến từ phương Tây Tuần Vương cùng hắn rút ra kia 7 đạo pháp kiếm. Hắn kia 7 đạo pháp kiếm liền cùng trong tay nàng thạch châu 10 phần cùng loại, không giống là trong tay nàng thạch châu hấp dẫn cùng tác động là tràn ngập sinh cơ khí tức, nhưng hắn này bảy đạo pháp kiếm, thu nạp cùng cảm giác, lại là tràn ngập tử vong cùng giết chóc khí tức. Nàng viên này Thạch Châu sở dĩ sẽ thức tỉnh, chỉ sợ chính là bởi vì này hoàn toàn không giống, thậm chí hoàn toàn đối địch khí tức nhường nó đều cảm thấy rồi nguy hiểm, hoặc là nói, tựa như là hai cái cực bưng, cực quả nhiên khô héo cùng ướt át. Nếu là một khối ướt át bùn đất phóng tới cực bưng khô héo trong sa mạc, khối kia bùn đất bên trong giọt xương, rất tự nhiên sẽ phân ra đến. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Ở nàng cảm giác rõ ràng trước đó, phương Tây Tuần Vương trên mặt thần sắc liền trở nên càng thêm phức tạp. Nhưng hắn đồng tử chỗ sâu lại ngược lại bốc lên một tia sáng. Hắn đương nhiên rất rõ ràng đó là vật gì, nhất là làm Nguyên Yến chân nguyên cùng viên kia Thạch Châu chân chính dung hợp, triệt để nhường viên kia Thạch Châu thức tỉnh về sau. Viên kia Thạch Châu ở hắn trong nhận thức cũng là rõ ràng tới cực điểm, rõ ràng được tựa như là trong bầu trời đêm sáng ngời nhất tinh thần. Nam đầu là sống, bắc đầu là chết, những này tinh thần hoàn toàn không giống nguyên khí tính chất. Ở U Vương triều lúc, liền rất tự nhiên tạo thành hai loại hoàn toàn không giống mạnh mẽ pháp môn. U Vương triều phương Nam Tuần Vương trấn thủ phương Nam, hắn đem viên này thiên thạch vũ trụ luyện chế thành có thể câu thông thu nạp nam đầu lục tinh pháp khí mạnh mẽ. Phương Bắc Tuần Vương trấn thủ phương Bắc, ở trở thành Phương Bắc Tuần Vương trước đó, tên này mạnh mẽ người tu hành kỳ thật liền đã ở khổ tu bên trong tiếp xúc đến bắt đầu thất tinh tinh thần nguyên khí, sau đó ở U Đế chỉ điểm bên dưới, hắn ngộ ra được mượn chết kiếm đến dẫn tụ bắt đầu thất tinh nguyên khí thủ đoạn. Sở dĩ năm đó tứ phương Tuần Vương bên trong, phương Nam Tuần Vương nắm giữ U Đế phía dưới mạnh nhất nguyên khí tu luyện thủ đoạn, mà phương Bắc Tuần Vương thì nắm giữ U Đế phía dưới mạnh nhất sát phạt thủ đoạn. Mà gần ngàn năm về sau, phương Nam Tuần Vương một mạch này môn thủ đoạn sớm đã thất truyền. Bởi vì viên này Thạch Châu ở Tấn Vương hướng hủy diệt về sau liền biến mất không thấy gì nữa, không biết lưu lạc nơi nào. Nếu là viên này Thạch Châu ở Ân Ly Ca các nàng mạch này trong tay, Ân Ly Ca chỉ sợ sớm đã so với bọn hắn bất cứ người nào phải cường đại hơn rất nhiều. Phương Bắc Tuần Vương hắn mạch này, loại này mạnh mẽ thủ đoạn lưu truyền tới, nhưng cùng Thạch Châu không xuất thế một dạng. Ở lúc trước hắn, lại căn bản không ai có thể lĩnh ngộ cùng sử dụng này môn pháp môn. Tại lúc này, Vũ Văn Phách càng là cảm thấy từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Làm viên này Thạch Châu bởi vì chính mình này thất kiếm hình thành mà khôi phục lúc, hắn liền nghĩ đến này gần nhất mấy trăm năm qua viên này Thạch Châu sở dĩ chưa từng xuất hiện. Đó là bởi vì mấy trăm năm nay đến, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai cũng giống như mình tu thành môn công pháp này. Cũng không ai có thể cũng giống như mình chân chính cường đại đến có thể rút ra dạng này thất kiếm, có thể chân chính dẫn động bắt đầu thất tinh khí cơ. Bắt đầu không ra, nam đầu liền cũng không hiện. Hiện tại, từ tấn về sau, nam đầu cùng bắt đầu rốt cục chân chính cùng một chỗ tái hiện thế gian. Nam đầu lục tinh lực lượng, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là sinh cơ. Đối với hắn cũng giống như vậy. Hắn lúc đầu cảm thấy mình đã căn bản không có đường lui, chính mình số mệnh chính là chết ở đây. Nhưng khi nam đầu khí tức tái hiện, viên kia Thạch Châu vậy mà đã sớm ở trên phiến chiến trường này, hắn liền cảm giác chính mình số mệnh bên trong liền cũng xuất hiện rồi một tia sinh cơ. Ở U Vương triều lúc, phương Nam Tuần Vương cùng phương Bắc Tuần Vương phân thủ đế quốc hai đoạn. Từ hai người kia thực sự trở thành Tuần Vương bắt đầu, đến U Vương triều diệt vong, hai người chết trận, hai người cả đời liền lại chưa trùng phùng. Cũng không phải là bởi vì hai lực lượng cá nhân tương xung sẽ lẫn nhau trừ khử, mà là U Đế không cho phép hai người gặp lại. bởi vì gần như chỉ ở hắn phía dưới mạnh mẽ nguyên khí tu hành thủ đoạn. Tăng thêm gần như chỉ ở hắn phía dưới mạnh nhất sát phạt thủ đoạn. Một khi hợp nhất, liền rất có thể đưa tới kinh người chất biến. Đây là sẽ để cho hắn đều cảm thấy nhất định phải kiêng kỵ chất biến. Mà bây giờ, đối với Vũ Văn Phách mà nói, hai loại thủ đoạn liền có khả năng hợp nhất. Hắn nguyên bản giết chết rồi Lâm Ý đám người về sau. Tự thân cũng có thể là không thể thừa nhận, cũng sẽ chết đi, nhưng chỉ cần đạt được rồi viên này Thạch Châu, lấy viên này Thạch Châu đến huẩn dưỡng sinh cơ, vậy hắn rất có cơ hội giết ra ngoài, sau đó sẽ trở nên so trước đó càng tăng mạnh hơn lớn. Dứt bỏ có khả năng đã triệt để luyện hóa rồi thiên mệnh hộp máu ma tông. Thế gian này có thể bao trùm tại Nam Đầu cùng Bắc Đầu hợp nhất pháp môn. Liền chỉ có U Minh Thần Tầm tăng thêm Trầm Niệm môn kia công pháp chí cao. Chỉ là U Minh Thần Tầm ở Hạ Lan Hắc Vân trong tay. Chỉ cần hắn giết chết Lâm Ý, liền rất có thể thuận thế được U Minh Thần Tầm. Về phần Trầm Niệm, hắn không phải Trầm Ước, mất đi rồi Trầm Ước cùng tên kia tăng nhân bảo hộ. Lên bờ Trầm Niệm, chẳng phải là cái gì? Lâm Ý không biết rõ lúc này tên này đối thủ đến cùng đang nghĩ cái gì. Nhưng hắn nhìn thấy Vũ Văn Phách trong mắt có rồi dị dạng hào quang. Hắn lúc này cũng là thế gian này có rất ít, có thể lợi dụng rất nhiều tinh thần nguyên khí tu hành người tu hành. Cũng liền tại lúc này, hắn cũng rốt cục cảm giác được loại kia thuộc về Bắc Đầu thất tinh chết điềm báo khí tức. Ngay tại kia thứ bảy thanh kiếm hình thành về sau, hắn cảm giác được này bảy thanh kiếm khí tức ở giữa sinh ra rồi một loại vi diệu biến hóa. Sau đó bọn chúng không còn thuần túy cùng Vũ Văn Phách khí cơ tương liên. Bọn chúng tựa như là một cái pháp trận, một cái độc lập sinh mệnh đặc thù thể. Hướng phía bầu trời sao triệu hoán, lúc này Vũ Văn Phách còn chưa chân chính động thủ, nhưng hắn đã cảm giác được rồi những kia không ngừng bị dẫn dắt tới đây tinh thần nguyên khí. Những này tràn ngập tử vong cùng khí tức sát phạt tinh thần nguyên khí. Ở nhường hắn sinh ra hàn ý trong lòng đồng thời, cũng trực tiếp đưa tới trong cơ thể hắn những kia khiếu vị bên trong tinh thần nguyên khí cảm ứng. Tựa hồ là trời sinh căm thù một dạng, trong cơ thể hắn những kia khiếu vị bên trong tinh thần nguyên khí trực tiếp liền lưu truyền. Hắn trong thân thể vang lên rồi dị âm, tựa như là rất nhiều luân bàn đang xoay tròn. Hắn con mắt có chút híp lại, vào ngày thường tu hành bên trong, hắn hiện tại thân thể cùng những kia khiếu vị, đã có thể dần dần cùng đặc thù tinh thần nguyên khí đối ứng. Không ngừng tiếp nhận những kia tinh thần nguyên khí, sau đó những kia tinh thần nguyên khí không ngừng ở hắn những kia khiếu vị bên trong biến hóa. Không ngừng cải tạo hắn thân thể, đây là một loại rất bình ổn tiết tấu. Nhưng bây giờ, theo lấy những này khiếu vị bên trong tinh thần nguyên khí kịch liệt lưu truyền. Hắn những này khiếu vị tựa hồ vô cùng lo lắng điên cuồng dẫn dắt có thể thu nạp tinh thần nguyên khí. Hắn những này khiếu vị thu nạp những kia tinh thần nguyên khí tốc độ không biết rõ nhanh hơn bao nhiêu lần. Hắn thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể hắn những kia khiếu vị bên trong tinh thần nguyên khí kịch liệt trong lúc hành tẩu, thậm chí dẫn dắt ra rồi một đạo ngưng tụ ánh sao. Những kia ánh sao tựa như là kim loại tơ, lại như là thiểm điện, nhưng càng giống là có thể thay nghén cùng dẫn dắt càng nhiều lực lượng phù văn. Hắn lúc này ngoại trừ con mắt híp rồi lại bên ngoài, sắc mặt tựa hồ không có thay đổi quá lớn, nhưng kỳ thật hắn trong lòng sóng to gió lớn đồng dạng. Hắn cùng Nguyên Đạo Nhân ở đảng hạng lúc cũng đã dần dần cân nhắc ra hắn loại này phương pháp tu. Hành muốn nghĩ đột phá nhục thân lực lượng cực hạn, liền cũng chỉ có mở ra lối riêng, đem tự thân khắc dấu thần văn, đem thân thể mạnh mẽ xem như dung nạp thiên địa nguyên khí pháp khí mạnh mẽ. Ở cùng đại câu La Kim thân sinh ra nguyên khí cộng minh về sau, hắn cùng Nguyên đạo nhân cân nhắc liền đã được đến rồi khẳng định xác minh. Đại câu là cuối cùng con đường liền cũng là con đường như vậy. Mà lại trên con đường này đã đi ra thật lâu, nương tựa theo đại câu là kim thân. Hắn rất tự nhiên cùng những này tinh thần nguyên khí sinh ra rồi cảm ứng cùng câu thông. Nhưng trong đó chân chính nguyên khí pháp tắc, hắn lại là ngây thơ. Hắn hoàn toàn không có nghĩ đến, chính mình vậy mà sẽ trong chiến đấu. Ngay tại lúc này, bởi vì đối thủ mạnh mẽ thủ đoạn, mà để cho mình sơ khuy rồi môn kính. Đối với hắn mà nói, này tự nhiên là rất đáng được mừng rỡ sự tình. Nhưng mà càng là như thế, hắn liền cũng càng là rõ ràng đối phương kia bảy đạo pháp kiếm đáng sợ. Vũ Văn Phách mặc dù là chân nguyên người tu hành, nhưng bọn hắn loại này chân nguyên người tu hành mặc dù không lấy thân thể vì khí, nhưng bọn hắn lấy chân nguyên làm dẫn, lấy thiên địa vì lá bùa, lấy những này chân nguyên thủ đoạn ngưng tụ pháp kiếm vì khí, cũng là trăm sông đổ về một biển, đang lợi dụng những này mạnh mẽ tinh thần nguyên khí con đường bên trên. Này gầy đạo pháp kiếm đã rất hoàn mỹ, chí ít vượt rất xa hắn lúc này sơ khuy môn kính. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn một mực đang chuẩn bị đối phó Ma Tông, nhưng hắn biết mình thực lực đối phó Ma Tông còn chưa đủ. Hắn cần thời gian, yêu cầu đuổi theo cùng vượt qua năm đó Đại Câu La. Mà bây giờ, tên này Phương Tây Tuần Vương cũng rất mạnh mẽ. Hắn cùng đối thủ như vậy quyết đấu, kỳ thật ở hắn con đường tu hành bên trên, cũng là quá sớm một chút, quá mức nguy hiểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.